có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 21, bỏ qua thân thể, tại Ilia Trấn An Hạ, đã mất đi lý trí Heracles tiến vào ma pháp trận trung ương. Medea sau đó thôi động ma pháp trận, tại ma lực thôi thúc dưới, ma pháp trận phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa. Heracles mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ không có nhận ma pháp trận ảnh hưởng. Nhưng mà tiếp theo giây, Medea liền móc ra một cái tràn đầy chất lỏng màu xanh lam cái bình. Ném ra ngoài, chất lỏng màu xanh lam từ miệng bình vẩy xuống ra, vẩy ra Heracles một thân. Một chút chất lỏng từ trong lỗ chân lông chui vào Heracles thân thể. Heracles thân thể hơi run rẩy một chút. Ilia thấy hình, vội vàng trấn an Heracles. Medea nói ra, chính là cái này thời điểm. Bắt đầu đi, Ilia nhẹ gật đầu, giơ tay lên sử dụng lệnh chú. Ta lấy lệnh chú mệnh lệnh ngươi. Khôi phục lý trí đi. Bơ giờ cơ, một đạo lệnh chú từ Ilia trên tay biến mất. Heracles thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ngông cuồng như là lũ ống càn quét mà ra. Ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng vào đúng lúc này, dưới chân hắn ma pháp trận phát ra quang mang tạo thành một mặt hình tròn vách tường. Đem Heracles vây ở trong đó. Không cho phép hắn đi tới. Kịch liệt quang mang nháy mắt che mất Heracles. Heracles phát ra kinh thiên động địa gào thét. Medea lớn tiếng thúc giục nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh một chút sử dụng lệnh chú A. Ilia không dám thất lễ. Lần nữa sử dụng lệnh chú. Ta lệnh chú mệnh lệnh ngươi. Khôi phục lý trí đi. Bơ giờ cơ. A. Đột nhiên, Heracles tiếng gầm gừ càng phát ra đinh tai nhức óc. Ma pháp trận chung quanh vách tường lay động kịch liệt. Tùy thời đều có thể vỡ tan. Ngay tại Ilia chuẩn bị sử dụng viên thứ ba lệnh chú thời điểm. Tiếng gầm gừ lập tức yếu xuống tới. Emilia không khỏi nhíu mày một cái. Cùng lúc đó, nguyên bản lung lay sắp đổ ma pháp trận chung quanh vách tường cũng dần dần bình ổn xuống tới. Medea lộ ra một cái mỉm cười. Đã không thành vấn đề. Master, ngay sau đó, nàng liền triệt tiêu ma pháp trận. Quang mang dần dần suy sụp. Lộ ra nguyên bản đứng tại ma pháp trận bên trong Heracles. Bất quá lúc này Heracles đã đại biến bộ dáng. Không còn là bộ kia cuồng bạo. Không lý trí chút nào bộ dáng. Mà là cả người cao siêu qua 2,5 mét. Gân cốt hở ra vĩ trượng phu. Mặc dù từ cơ bắp hở ra góc độ đến nói. Tỉ như cuồng chiến sĩ hình thái. Nhưng là hiện tại vị này Heracles lại càng thêm tiếp cận thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Thân thể vượt qua người tư thái. Vẻ ngoài giống như từ thần đà tạo pho tượng. Cơ bắp cùng trong máu đều tràn đầy lấy ứng xưng là thần khí thuần túy thể nội ma lực. Chỉ bằng khí chẳng liền có thể chi phối tại chỗ bầu không khí. Vẻn vẹn mấy giây cử chỉ liền có thể để người gặp cảm thấy trang nghiêm. Nhưng là cùng lực lượng mang tới uy áp tương phản. Trước mắt vị này Heracles có thân sĩ an ổn thái độ cùng cao khiết tính cách. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Medea, cùng nàng Master, khôi phục lý trí về sau. Heracles ngay lập tức hướng Emilia cùng Medea xin lỗi. Bất kỳ một cái nào muốn tham gia cuộc chiến chén thánh anh linh. Đều không hy vọng mình lấy cuồng chiến sĩ hình thái triệu hoán đi ra. Dù sao không có lý trí. Chỉ có bản năng đối với một cái người đi theo mà nói. Thực sự là quá tệ. Cho nên tại khôi phục lý trí ngay lập tức. Hắn liền cảm tạ Emilia cùng Medea. Ilia nhìn thấy vị này tràn đầy lực lượng cảm giác Heracles. Cảm giác được có chút lạ lẫm. Nhưng vẫn là lấy dũng khí hỏi. Ngươi vẫn là của ta Berserker sao? Đúng vậy. Ta Master nha. Đối mặt manh manh đát Ilia. Heracles lộ ra nụ cười ấm áp. Lần thứ nhất dùng ngôn ngữ cùng mình Master giao lưu. Đối với tiểu hài tử, Heracles có 10 phần kiên nhẫn. Dù sao hắn thế nhưng là một vị không tiếp thụ vì đấu tranh thắng lợi mà hướng ấu tử xuất thủ mệnh. Lệnh, nhìn thấy đặt loại này mệnh lệnh người làm địch người anh linh a. Thậm chí tại Jin Root bên trong, vì bảo hộ Ilia, hắn còn siêu việt mình thần thoại. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Heracles đối ấu từ tình cảm. Khả năng này cùng hắn đã từng phát cuồng, thất thủ giết chết con của mình có quan hệ. Dù sao tại năm trận chiến bên trong, Emilia cảm thấy Heracles cùng Ilia mới thật sự là chân ái tổ. Medea mỉm cười nói ra, Heracles, mặc dù ngươi Master là Ilia, nhưng xác thực ta cùng Master đưa ngươi lý trí kéo trở về. Cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp chúng ta? Emilia nhìn Medea một chút, không nói gì, ngược lại tùy ý Medea phát huy. Heracles không chút do dự nói ra, nếu như ngươi đối thủ không phải ấu tử, ta nguyện ý vì ngươi cùng ngươi Master xuất chiến. Medea, đây thật là quá tốt rồi. Medea cười thập phần vui vẻ. Heracles nói ra, bất quá ta nơi này cũng có một cái yêu cầu. Medea ồ một tiếng, hỏi, cái gì yêu cầu? Làm hé kết đệ tử ngươi. Hẳn là nhìn ra ta Master tình huống đi. Medea, Heracles đem Ilia ôm, đặt ở trên vai của mình. Medea nhẹ gật đầu, Ilia là tiểu chén thánh chuyện này. Nàng sớm đã nhìn qua kịch bản, ta cần ngươi trợ giúp. Medea, Heracles không khách khí nói, làm một bán thần, hắn chém chém giết giết thực tình không có vấn đề. Mặc kệ địch nhân là ai, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, hắn chỉ hỏi địch nhân tại cái gì địa phương, nhưng là như thế nào trị liệu Ilia. Hắn lại là một đầu mộng bức, dù sao hắn chỉ là một cái bán thần mà thôi. Bất quá may mắn là, trước mặt hắn còn có một vị chân chính thần đại ma thuật sư. Tốt a, mặc dù phiền toái một điểm, nhưng cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đơn giản chính là đổi một cái thân thể mà thôi. Medea không chút do dự đáp ứng xuống tới. Điểm này nhưng không làm khó được nàng. Emilia nói ra, cần gì, cứ nói với ta, không có vấn đề. Medea vừa cười vừa nói. Nàng biết mình nhà Master có thể chống rỗng tạo vật, cho nên vật liệu trên cơ bản đều là có sẵn. Dưới sự chỉ điểm của nàng, Emilia rất nhanh liền đem vật liệu cho chuẩn bị xong. Cái này thời điểm, Tosaka Jin phát hiện mình tựa hồ không có mình sự tình gì. Liền hướng Emilia nói một tiếng, mang theo Acha hấp tấp rời đi. Nàng dĩ nhiên không phải về nhà, mà là đi học. Dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong, cứu nàng một người là học sinh, hơn nữa còn là có thể cứu vớt thế giới học sinh cấp 3. Ilia thực tế tuổi tác mặc dù cũng là học sinh cấp 3, nhưng cũng tiếc chính là làm Iceberg sau cùng Master. Nàng có tiền đến không cần đi học cũng có thể khinh bỉ Tosaka Jin tình trạng. Dù sao Tosaka Jin là thật nghèo, bảo thạch ma thuật thực sự là quá đốt tiền. Medea hao tốn một ngày công phu, chế tạo ra một cái hợp cách con rối. Đồng thời tại vào đêm thời điểm, đem Ilia linh hồn chuyển rời đến cái này tân sinh con rối bên trong. Emilia tại chế tạo tài liệu thời điểm, hao tốn không ít khí lực. Tại tăng thêm Medea kỹ thuật, cái này tân sinh con rối nhìn cùng chân chính nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì. Ilia linh hồn vào ở thân thể này về sau, cùng một cái khỏe mạnh tiểu nữ hài không có khác nhau chút nào. Mà lại cái này con rối còn có mấy chục năm sử dụng kỳ hạn. Nói cách khác Ilia hoàn toàn có thể sống hơn vài chục năm. Mấy chục năm sau như là con rối hư hao, còn có thể tiếp tục thay đổi. Tại sống trên mấy chục năm, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là khác loại trường sinh. Bất quá cái này trường sinh có một cái khuyết điểm, không cách nào ức chế linh hồn suy sụp. Điểm này có thể tham khảo một chút Mato Jokan, cũng chính là Mato Jongan. Tuổi trẻ thời điểm cũng coi là một cái có lý tưởng nhân loại, nhưng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi quên đi mình dự tính ban đầu, cuối cùng biến thành một cái không muốn chết Mato Jokan. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cái bi kịch. Muốn bảo trì linh hồn của mình tại dài rằng giặc năm tháng bên trong không suy sụp, cũng không phải một chuyện đơn giản. Bất quá Emilia lại không quá lo lắng, bởi vì hắn có là biện pháp giải quyết vấn đề này. Mà đổi thành một phương mặt, Ilia tại thu được thân thể mới về sau, một mặt phức tạp nhìn xem mình cũ thân thể, cuối cùng đem đầu uốn éo trôi qua. Đối Medea nói ra, giao cho ngươi, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo sử dụng ngươi thân thể này. Medea cười tủm tỉm nhìn xem yên tĩnh nằm trên ghế salon. Ilya nguyên thân thể, tựa hồ đang suy nghĩ từ nơi nào hạ thủ, đem thân thể này biến thành tiểu chén thánh. Bất quá nhưng vào lúc này, Tosaka Jin mang theo Acha tan học trở về. Emiya ngồi ở trên ghế salon đối Acha nói ra, đã trở về, còn không mau đi làm cơm. Acha mặt mũi tràn đầy khó chịu, đừng tùy tiện chỉ huy ta a, ta cũng không phải ngươi người đi theo. Emiya quay đầu nhìn về phía Tosaka Jin. Tosaka Jin phất phất tay, để Acha nhanh đi nấu cơm. Acha xách một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn đi vào phòng bếp. Hắn luôn cảm giác mình càng lúc càng giống là một cái lão mụ tử. Cùng lúc đó, Tosaka Jin đi tới, tại Emiya đối diện ngồi xuống đến. Ta hôm nay nhìn thấy Shinji đâu? Sau đó thì sao? Emiya hỏi. Tosaka Jin một mặt chán ghét nói ra, ta muốn giết hắn. Emiya hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì không động thủ? Lấy ngươi thực lực, Mato Shinji hẳn không phải là ngươi đối thủ đi. Chỉ cần Acha cuốn lấy Medea, Mato Shinji một cái phế vật, làm sao có thể là Tosaka Jin cái này ma thuật sư đối thủ? Tosaka Jin lúc này có chút do dự. Giết chết Mato Shinji mặc dù dễ dàng, nhưng ta không biết nếu như từ ta giết chết hắn, tương lai hẳn là như thế nào đối mặt Sakura. Emiya minh bạch, hợp lấy người ý là, để ta động thủ. Tosaka Jin bị vạch trần trong lòng, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Dù sao ngươi cũng không phải cái này thế giới người, liền xem như giết chết Shinji, cũng có thể rời đi cái này thế giới, căn bản không cần lo lắng cái gì. Emiya nghĩ nghĩ nói ra, có thể, dù sao cũng không phải chuyện phiền toái gì. Hôm nay buổi tối đi, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi về sau, liền tập kích nhà Mato. Tosaka Jin nói ra, tuyệt đối không nên tổn thương Sakura. Yên tâm đi, điểm này ta so ngươi rõ ràng. Dù sao cũng là một kẻ đáng thương a. Emiya lắc đầu nói, ai bảo mình tới là 5 trận chiến đâu. Nếu như là 4 trận chiến, nói không chừng Mato Sakura liền sẽ đổi tên gọi là Sakura vệ. Vậy đại khái chỉ có thể nói là Mato Sakura số mệnh không tốt đi. Emiya cũng không có cái gì biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.